Hôm nay nàng cũng tới. Có điều nàng lo lắng người tránh nàng cho nên chờ trong xe ngựa. À, sao có thể để tỷ tỷ ở bên ngoài, ta sẽ đi ngồi ra ngoài tìm nàng. Ẩn Nương nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Điều này làm cho Tần Tương hoảng sợ, vừa đuổi theo ở phía sau nàng, vừa nói nàng cẩn thận. Tần Phương nhìn đến đây cũng cảm thấy có chút không đúng. Ông ta phát hiện hình như suy đoán của mình là sai. Mặc dù Triệu Nhan quen với con dâu của mình nhưng hẳn là không có tình cảm nam nữ. Điều này làm cho ông ta rất yên tâm, to gan mà hỏi. Quận Vương, không biết ngài làm sao lại quen biết với Ẩn Nương? Hả? Ẩn Nương không nói với các ngươi về thân thế của nàng ta sao? Triệu Nhan kỳ quái mở miệng hỏi. Lẽ ra khi Ẩn Nương đến Tần gia thì Tần gia phải hỏi rõ ràng thân thế của nàng mới đúng chứ. Chuyện này... Lúc này Tần Phương cười khổ, sau một lúc mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Trước kia ta cũng muốn hỏi rõ thân thế của Ẩn Nương, nhưng nàng vẫn không nói. Con trai ta là một lòng yêu Ẩn Nương, không nỡ ép hỏi nàng, vì thế đến hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về thân thế của Ẩn Nương. Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút bất ngờ, đồng thời có vài phần kính trọng với Tần Tương, không nghĩ tới đối phương lại si tình như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, Ẩn Nương có thể gả cho nam tử như vậy cũng không cần lo lắng bị ức hiếp. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cố ý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Xuất thân của Ẩn Nương thật sự không tốt lắm. Nàng vốn là thị nữ bên người thị thiếp của ta. Lúc trước khi ta còn chưa nạp thiếp thì hai người bọn họ sống nương tự lẫn nhau, danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực tế như tình tỉ muội. Sau đó ba người chúng ta gặp phải nguy hiểm, Ẩn Nương liều mạng cứu chúng ta. Lúc ấy chúng ta đều nghĩ rằng Ẩn Nương đã chết, lại không nghĩ tới nàng được cha con các người cứu, hơn nữa còn kết làm vợ chồng với Tần tiểu ca. Chuyện này khiến bổn vương hết sức vui mừng. Nghe được Triệu Nhan kể lại, Tần Phương liền hiểu được quan hệ giữa Triệu Nhan và Ẩn Nương. Nhưng người tài Triệu Nhan vẫn có điều giấu giếm bọn họ, ví như bọn họ gặp nguy hiểm gì, nếu Ẩn Nương cứu bọn họ thì vì sao không đi tìm Triệu Nhan sau khi được cứu, ngược lại còn có ý trốn tránh Triệu Nhan. Thậm chí lần này Tần gia cả vài nguy cơ lớn như vậy, Ẩn Nương cũng không chủ động đến quận vương phủ xin giúp đỡ. Đương nhiên Triệu Nhan không nói ra thì Tần Phương cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ trong chốc lát, Tần Phương liền thấy Ẩn Nương và một nữ tử vô cùng xinh đẹp đi tới. Hai người vừa đi vừa khóc, xem ra đều hết sức kích động. Không cần hỏi đã biết nữ tử xinh đẹp này là thị thiếp của Triệu Nhan. Điều này làm cho y hoảng sợ, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Đồng thời trong lòng hâm mộ, Triệu Nhan thật có phúc. Vốn dựa theo thân phận của Nhan Ngọc Như thì không thể gặp một nam tử khác ngoài Triệu Nhan, nhưng Triệu Nhan không quan tâm đến những tập tục phong kiến cổ hủ này. Hơn nữa Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương tình như tỉ muội, nếu cho con Tần Phương đã cứu Ẩn Nương thì thân là tỷ tỷ, Nhan Ngọc Như tự nhiên cũng phải giáp mặt nói lời cảm tạ. Nhưng đối với lời cảm tạ của nàng, cha con Tần gia cũng không có dám nhận, chỉ nói đây đều là do duyên phận của trời mới có thể để cho bọn họ trở thành người một nhà với Ẩn Nương. Nhan Ngọc Như lôi kéo Ẩn Nương nói rất nhiều chuyện, Triệu Nhan cũng thường chen vào vài câu. Về phần cha con Tần gia thì đứng ở bên nghe. Khi Ẩn Nương biết Nhan Ngọc Như và Triệu Nhan đã có con, hơn nữa là con trai, thì vui mừng đến chảy nước mắt. Ẩn Nương, chuyện trước kia đừng nói nữa. Sau này chúng ta đều là mẹ rồi. Ngoài ra hôm nay ta vốn định mang Y Nhi đến đây, chỉ có điều nó còn quá nhỏ, mấy ngày nay lại bị ho, vì thế đành phải giao cho bà Vũ chăm sóc. Nhưng nếu Ẩn Nương muội rảnh rỗi thì có thể đến vương phủ tìm ta nói chuyện phiếm, thuận tiện cũng để Y Nhi gặp được gì của nó. Lúc này Nhan Ngọc Như lại kéo tay của Ẩn Nương nói. Vâng, ngày mai ta sẽ đi thăm tỷ tỷ và Y Nhi. Ẩn Nương lau nước mắt nói, đồng thời lại có chút hối hận. Nếu biết như thế nàng sớm nên đến vương phủ thăm tỷ tỷ, nói không chừng còn có thể tận mắt nhìn thấy Y Nhi sinh ra. Tỷ muội Nhan Ngọc Như gặp lại tự nhiên là có nhiều chuyện để nói, chẳng qua Tần gia vừa mới gặp biến cố. Cha con Tần gia có rất nhiều chuyện phải làm, Ẩn Nương cũng đang có bầu, không thể quá kích động. Bởi vậy dưới sự nhắc nhở của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như nói lời tạm biệt với Ẩn Nương. Chỉ có điều trước khi đi, nàng ta luôn dặn dò Ẩn Nương ngày mai nhất định phải tới vương phủ, đến lúc đó thì mỗi các nàng tiếp tục nói chuyện. Thế nào, có kết quả chưa? Tào Tông nhìn thấy Triệu Nhan từ cửa cung đi ra, lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy lên trước truy hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Vài người được chọn làm phò mã hôm qua đã được đưa đến trong cung để phu thê Triệu Thự cùng với Tào Thái Hậu lựa chọn. Việc này vốn cần vài ngày mới có kết quả, nhưng Tào Tung lại không đợi được, buộc Triệu Nhan tiến cung tìm hiểu tin tức. Có rồi, người... À... Lúc này vẻ mặt của Triệu Nhan tiếc hận nhìn Tào Tung lắc đầu nói. Sao vậy? Chẳng lẽ ta không được chọn sao? Lúc này Tào Tung thất vọng và khó hiểu hỏi. Trong vài người được chọn làm phò mã thì điều kiện của y là xuất sắc nhất, hơn nữa lại có Tào Thái Hậu ủng hộ. Theo lý thuyết, hẳn là không có người nào có thể đẩy y xuống mới đúng. Lúc Tào Tung đang trong trạng thái thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, thì không nghĩ rằng Triệu Nhan đột nhiên cười to, sung sướng. Hắn vỗ bờ vai của Tào Tung nói. Thằng ngốc, mà lừa đệ đấy, sao đệ không ngẫm lại những người được chọn là loại người như thế nào, sao có thể được phụ hoàng chọn chứ? Lời nói của Triệu Nhan cũng không phải là khích lệ Tào Tung, mà là thực sự đúng là như thế. Lại nói tiếp, thanh danh của họ, Thọ Khang công chúa kỳ thật cũng không tốt lắm. Chủ yếu là bởi vì bình thường nàng nóng nảy, căn bản không giống như một hiền thê lương mẫu. Vì vậy, khi các quý tộc nghe nói Thọ Khang công chúa chuẩn bị khén phò mã, thì chỉ phái những người không nên thân trong gia tộc đến cuộc tuyển chọn. Những người này không khác gì với Tào Tông lúc trước. nhưng tài năng và thanh danh hiện tại của Tào Tung đã vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tam ca nhi, ý của huynh là ta đã được chọn rồi sao? Tào Tung căn bản không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Triệu Nhan với những người kia, vẻ mặt mừng rỡ như điên hỏi ngược lại. Đúng vậy, đệ thực sự đã được chọn, đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Triệu Nhan lập tức cười ha hà nói, hắn vốn có chút băn khoăn với chuyện của Thọ Khang công chúa và Tào Tung, nhưng sau khi chuyện được xác định, hắn không còn gì lo lắng nữa. Đối với hôn sự của bọn họ thì còn lại thật tâm chúc mừng. Thật tốt quá, ta được chọn rồi. Tào Tung nghe thấy câu trả lời khẳng định của Triệu Nhan lập tức không kìm nổi hai mắt trợn lên, vẻ mặt mừng như điên, hét lớn. May mắn là thị vệ trước cửa cung đều nhận ra bọn họ, nếu không thế nào cũng sẽ chỉ tội bọn họ gây rối ở cửa cung. Được rồi, muốn vui mừng thì đợi đến ngày kết hôn rồi vui cũng không muộn. Hôm nay đệ phải mời khách, vừa bạn ta đang muốn ăn vịt nướng, chúng ta đến cửa hàng vịt nướng của nhà tam tỷ của đệ đi. Triệu Nhan lập tức cân ngang sự vui mừng của Tào Tung. Cửa hàng vịt nướng là cửa hàng do hắn và vợ chồng Hô Duyên mình hợp tác mở ra. Món ăn chủ đạo trong cửa hàng là vịt nướng và một số món về vịt. Tuy rằng ít món ăn nhưng rất tinh xảo, vì thế nổi tiếng rất nhanh ở kinh thành, trở thành một trong những món ăn nổi tiếng ở thành Đông Kinh. Đi, dù sao nước phủ sa không chảy vào ruộng, người ngoài lại nói tiếp, Hô Duyên huynh nghỉ như hôm nay cũng ra khỏi học viện quân sự, chúng ta gọi y đi ăn mừng một phen. Tào Tông lúc này vô cùng sảng khoái nói, trước kia y thích Thọ Khang công chúa nhưng bởi vì thanh danh của bản thân nên cũng chỉ có thể mơ được kết hôn với nàng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới là vài năm ngắn ngủi, giấc mộng đẹp của mình đã có thể trở thành sự thật. Điều này làm cho y có chút hoài nghi, mình có phải vẫn đang nằm mơ hay không? Triệu Nhan và Tào Tung ngay sau đó đi đến nhà của Hô Duyên Bình, kết quả phát hiện y quả nhiên ở nhà. Lại nói tiếp, y từ khi được Trực Lỗ Cổ và Tào Giật cùng nhau khám và chữa bệnh thì sau gần một năm, bệnh của y đã khỏi hẳn, không còn giống như lúc trước, động một chút là đơ người. Sau khi chữa khỏi bệnh thì y tới trường quân đội, từ đó về sau muốn gặp y rất là khó khăn. Vừa vặn lần này, trường quân đội cho nghỉ, vì thế Hô Duyên Bình mới có thể về nhà. Trường quân đội ngăn cách mọi tin tức từ bên ngoài truyền vào, vì thế trước đó Hô Duyên Bình cũng không biết chuyện Thọ Khang công chúa tuyển phò mã, nhưng nghi lại biết Tào Tung thích Thọ Khang công chúa. Bây giờ nghe Tào Tung gần như được chọn là phò mã của Thọ Khang công chúa, điều này làm cho y cũng hết sức vui mừng cho Tào Tung. Ba người lập tức đến trước cửa hàng vịt nướng bao một phòng, gọi vịt nướng và rượu ngon, vừa ăn vừa nói chuyện. Kiều Ca Nhi, tên nhóc người rốt cục đã được ước muốn rồi. Nhưng người cũng biết tính tình của Thọ Khang công chúa rồi đấy, sau khi kết hôn tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng. Nếu không không cần Tam Ca Nhi ra tay, một mình Thọ Khang công chúa cũng có thể phế được người đó. Hồ Duyên mình uống vài ly rượu cười ha hà nói với Tào Tung, kỳ thật thê tử của y cũng nổi tiếng hung hãn, lập gia đình nhiều năm như vậy rồi y cũng bị quản rất nghiêm. Bây giờ nhìn thấy Tào Tung cũng kết hôn với một thê tử hung hãn, điều này làm cho y không khỏi có cái loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Huynh nghĩ rằng ta phong lưu giống huynh sao? Tình cảm của ta với công chúa trời đất có thể làm chứng. Cuộc đời này có thể lấy được công chúa thì đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Sao có thể liếc mắt nhìn nữ tử khác được cơ chứ? Tào Tung nghe đến đó cũng vô cùng buồn nôn mà nói. Trước khi lập gia đình, người đương nhiên là đừng nói như vậy. Nhưng đợi sau vài năm, người sẽ cứ từ từ phát hiện các loại phiền não trong hôn nhân. Không tin, người cứ thể hỏi Tam Ca Nhi, chúng ta đều là người từng trải mà. Lúc này Hô Duyên mình phản bác lại nói tiếp, sau khi bệnh của y được chữa khỏi, chỉ số thông minh cũng giống như là được tăng lên rất nhiều, có đôi khi sẽ nói ra một vài lời nói vô cùng có triết lý. Ta nhớ rõ có người đã từng nói, hôn nhân giống như là một tòa thành bị bao vây, người ngoài thành thì muốn đi vào, mà người trong thành thì lại muốn đi ra ngoài. Cũng có người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng những lời này đều có chút bất công, hôn nhân cũng không có đáng sợ. Chỉ cần lòng đệ ngay thẳng nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình, đệ sẽ phát hiện ra có rất nhiều điều thú vị trong hôn nhân. Lúc này Triệu Nhan lắc đầu cười nói, những thứ này đều là tổng kết của hắn từ cuộc hôn nhân của mình. Hiện tại nói cho cùng, Tào Tung coi như là tặng cho y một món quà đặc biệt đi. Xem đi. Vẫn là Tam Ca Nhi nói chuyện có trình độ, suy nghĩ về cuộc sống sau khi kết hôn của hai người, gặp phải chuyện gì cũng có một người có thể thương lượng. Cuộc sống này thật sự là làm cho người ta hướng tới, ta còn hận không thể lập tức thành thân ngay với công chúa đó. Tào Tung cao giọng cười nói, đối với lời nói của Triệu Nhan, y vẫn không thể hiểu được. Dù sao thì người chưa trải qua cuộc sống hôn nhân thì rất khó lý giải các loại tình cảm tinh tế trong hôn nhân. Nhưng Hồ Duyên Bình lại là người từng trải, nghe được lời nói của Triệu Nhan thì tán đồng gật đầu. Lúc này y bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức không kìm nổi mở miệng nói. Đúng rồi, Kiều Ca Nhi sắp trở thành phò mã, nhưng trong tay y còn quản lý ngân hàng. Như vậy sau khi trở thành phò mã thì phải tránh đi một ít việc công, đến lúc đó có bỏ các sự vụ của ngân hàng không? Nghe được lo lắng của Hồ Duyên Bình, Tào Tung không khỏi quay đầu nhìn Triệu Nhan, trong ánh mắt cũng lộ ra lo lắng. Lại nói tiếp, từ khi ngân hàng mở rộng, lực ảnh hưởng của ngân hàng cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt là về mặt tài chính có thể sánh ngang với ngân khố quốc gia Đại Tống, vì thế không ít người gọi ngân hàng là ngân khố quốc gia thứ hai của Đại Tống. Tào Tung quản lý ngân hàng quả thực có thể tương đương với tam ti sứ của Đại Tống, mà phò mã của Đại Tống thường đều rời xa triều chính, cho nên Hồ Duyên Bình mới hỏi như vậy. Không đâu, Ngân hàng cũng không phải là của triều đình mà là của ta, đại ca và Tào gia xây dựng. Tuy rằng tác dụng của ngân hàng có chút đặc thù, nhưng bản chất của nó vẫn là để buôn bán kiếm tiền, vì thế Cửu Ca Nhi không cần phải lo lắng. Triệu Nhan vung tay lên quyết đoán nói, hắn cũng không muốn giao ngân hàng vào tay người khác, cho nên chỉ cần hắn ở đây một ngày, Tào Tông có thể yên tâm đảm nhiệm thành hành trưởng ngân hàng. Có những lời này của Tam Ca Nhi, ta yên tâm thực sự rồi. Nhưng nếu cưới công chúa mà xảy ra xung đột với chuyện quản lý ngân hàng, thì ta thừa bỏ ngân hàng mà cưới công chúa còn hơn. Lúc này Tào Tung lại tỏ thái độ nói. Lúc nói xong lời cuối cùng, trên mặt y lộ ra vẻ kiên định. Y không phải là luyến tiếc ngân hàng, có điều ngân hàng là do một tay y và Triệu Nhan dựng nên. Nếu đột nhiên y bảo từ bỏ ngân hàng, trong lòng của y chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Ba người thật vất vả mới ngồi cùng với nhau, lại gặp được chuyện vui, Tào Tung được chọn làm phò mã, bởi vậy ba người rất hào hứng. Kết quả uống quá chén, tửu lượng của Triệu Nhan coi như không tệ, cuối cùng chỉ hơi say, nhưng Hồ Duyên Bình và Tào Tung thì say mềm, nằm trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy, đỡ cũng không đứng dậy. Cuối cùng Triệu Nhan đành phải gọi thị vệ đến đỡ bọn họ lên xe ngựa trở về nhà. Lúc này mới vừa đến xế chiều, mặc dù Triệu Nhan không say rượu nhưng cũng có chút mệt mỏi, vì thế sau khi tiến Tào Tung và Hồ Duyên Bình thì lập tức trở về nhà. Nhưng khi hắn tiến vào nội trạch thì bỗng nhiên không còn mệt mỏi nữa, vì thế hắn đi tìm mấy đứa bé chơi, lại không nghĩ rằng Tư Nguyệt bọn chúng vừa thấy hắn đều nói người hắn thối thối. Điều này làm cho Triệu Nhan không khỏi có chút buồn bực, đành phải đi tắm, như vậy Tư Nguyệt chúng nó mới không ghét bỏ hắn. Trời với đám Tư Nguyệt đến hoàng hôn, mấy đứa bé đều một thân bùn đất. Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi nhìn thấy tình trạng của Triệu Nhan và mấy đứa bé thì không khỏi che miệng cười trộm. Sau đó gọi bà Vũ mang mấy đứa bé về tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm chiều. Đường tử, đồ đạc của Tam tỷ đã thu dọn xong chưa? Nhìn mấy đứa trẻ rời khỏi, Triệu Nhan lúc này mới cười hỏi Tào Dĩnh. Thói khác công chúa bình thường ở chỗ của hắn, nhưng bây giờ chuẩn bị làm đám cưới, đương nhiên phải chuyển về trong hoàng cung. Đã thu dọn xong rồi. Hôm nay Thái hậu và Hoàng hậu phái người đến thúc giục, cho nên Tam tỷ trở về hoàng cung trước. Ngày mai phái người mang đồ đạc đưa qua đó là được. Tào Dĩnh cười trả lời. Nàng cũng biết chuyện Tào Tung được chọn làm phò mã, điều này làm cho nàng hết sức cao hứng. Vậy là tốt rồi, Tam tỷ rốt cuộc sắp gà đi rồi. Triệu Nhan cũng có chút cảm thán nói, trước kia hắn còn lo lắng Thọ Ca công chúa không gà được, may mắn có tên Tào Tung sở thích không giống người bình thường này. Nhưng lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sau khi suy tính một lát thì vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, phu quân, ta có một chuyện muốn nói với chàng, về chuyện của nhị tỷ. Cửu Hoan Đao đã từng là một trong những hải tặc nổi tiếng nhất Nam Dương, gã vốn là khâm phạm của Đại Tống, bởi vì bị triều đình truy nã mà lưu lạc làm hải tặc. Dựa vào một thân võ nghệ hơn người khiến cho gã dần dần nổi tiếng trong giới hải tặc, đặc biệt gã am hiểu sử dụng Cửu Đại Hoàn Đao, cho nên có biệt danh là Cửu Hoàn Đao. 7 năm trước gã đã dùng thanh Cửu Hoàn Đao này chặt đầu đại ca của mình, do đó đoạt được vị trí thủ lĩnh, sau đó dẫn thủ hạ đánh đông giải bắc, trở thành một trong những hải tặc Nam Dương nổi tiếng nhất ở Nam Dương. Nghĩ đến cảnh tượng hào hùng năm xưa, trên mặt đầy râu quai nón của Cửu Hoàn Đao không khỏi lộ ra vẻ say mê. Nhưng rất nhanh gã liền tỉnh táo lại, lập tức quay đầu nhìn chưa tới 10 chiếc thuyền hỏng ở phía sau. Số lượng hải tặc trên thuyền cũng không nhiều, không ít người còn bị thương. Hơn nữa trên thuyền thiếu nước, thiếu lương thực, sắp không kiên trì được nữa rồi. Điều này làm cho sắc mặt của Cửu Hoàn Đao không khỏi âm trầm. Cửu Hoàn Đao vốn có danh tiếng không nhỏ ở Nam Dương, trong tay khống chế một đội quân hải tặc 600 người. Hễ là thương nhân đi ngang qua địa bàn của gã trên biển, thì phải nộp một số tiền mãi lộ lớn cho gã, nếu không sẽ bị bọn họ cướp sạch. Cách làm này ở Trung Nguyên được xưng là Diêm La Cố Định. Trước kia khi còn ở Đại Tống thì mơ ước lớn nhất của Cửu Hoàn Đao chính là trở thành Diêm La Cố Định. Đáng tiếc, vẫn không thể thực hiện, không nghĩ tới đi vào Nam Dương lại thực hiện được. Nhưng đáng tiếc chính là 2 năm nay, đám hải tặc Nam Dương lại gặp phiền toái. Đầu tiên nghe nói xung quanh Đại Tống xuất hiện một thứ tên gọi là La Sát Quân, càn quét sạch sẽ đám hải tặc ở vùng Duyên Hải, kết quả khiến cho không ít hải tặc của Đại Tống chạy trốn tới Nam Dương, mang đến không ít áp lực cho hải tặc vùng Nam Dương như là Cửu Hoàn Đao. Mặt khác, Đại Tống cũng không biết bị điên gì lại tổ chức lại hệ thống thương đội trên biển. Hơn nữa, còn phái đội thuyền chiến bảo vệ, vừa mới bắt đầu. Còn có hải tặc không tin, lập mưu đi tấn công thuyền chiến của Đại Tống, kết quả là bị thủy sư của Đại Tống giết sạch. Cũng không biết là bao nhiêu hải tặc chết ở trong tay của thủy sư. Cuối cùng, bọn hải tặc đã dùng máu tươi cho ra một kết luận, đó là nếu không có binh lực hùng mạnh, thì tuyệt đối đừng nên trêu chọc thủy sư của Đại Tống. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể thể hiện binh lính của thủy sư Đại Tống vô cùng tinh nhuệ. Trên thực tế, binh lính thủy sư của Đại Tống cũng không mạnh hơn là bao so với đám hải tặc này. Nhưng quan trọng là trang bị của thủy sư cao cấp hơn nhiều so với bọn họ. Chỉ cần ném hỏa dược cũng đã khiến cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Nhiều khi thuyền của bọn họ còn chưa tới gần thuyền chiến của Đại Tống thì đã bị phá nát thành mảnh nhỏ rồi. Điều này cũng khiến cho sở trường của hải tặc là áp sát mạn thuyền không thể phát huy được tác dụng. Nghĩ đến trang bị hoàn hảo của thủy sư Đại Tống, trong mắt Kiều Hoàn Đao không khỏi hiện lên một chút thần sắc phức tạp. Dùng từ ngữ của đời sau giải thích đó chính là hâm mộ ghen tị. bởi vì gã cũng là một trong những hải tặc không tin tưởng. Sau khi phát hiện các thuyền thương nhân của Đại Tống được thuyền chiến bảo vệ, Kiều Hoàn Đao cũng vô cùng kiêu căng cho là mình có thể đánh bại thủy sư Đại Tống. Vì thế năm trước, gã dẫn tất cả huynh đệ tập kích một đội thủy sư Đại Tống đang bảo vệ đội thuyền thương nhân, kết quả bị thảm bại quay về. Một lần thất bại cũng không xem là gì, chỉ cần cho Kiều Hoàn Đao một ít thời gian, gã có thể khôi phục lại lực lượng. Nhưng gã không nghĩ tới sự trả thù của Đại Tống cũng theo đó mà đến. Mấy tháng trước, một đội thủy sư Đại Tống bỗng nhiên xuất hiện ở gần chỗ của gã. Đầu tiên là thanh trừ thế lực bên ngoài của gã, sau đó từng bước ép sát, cuối cùng gã phát hiện là không thể đánh lại, vì thế vô cùng quyết đoán bỏ luôn cơ nghiệp gây dựng bao nhiêu năm mà trốn thoát. Dù sao Nam Dương lớn như vậy, chỉ cần gã còn sống thì bất cứ lúc nào cũng có thể gây dựng lại cơ nghiệp. Chỉ có điều khiến Kiều Hoàn Đao không ngờ tới chính là thủy sư Đại Tống truy đuổi gã liên tục, dường như là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sau này gã mới biết, hóa ra Đại Tống muốn uy hiếp hải tặc ở hải ngoại nên dùng cái loại thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt để cảnh cáo người dám trêu chọc vào đội thuyền thương nhân Đại Tống. Lúc ấy gã vừa vặn dây vào, có thể nói là cực kỳ xui xẻo. Đối mặt với thủy sư Đại Tống đuổi cùng giết tận, Kiều Hoàn Đao trốn đông trốn tây ở Nam Dương gần một tháng lại vẫn không thể nào thoát khỏi sự đuổi giết của Đại Tống. Lúc này có người đề nghị gã đi về hướng tây, đi đến vùng biển Thiên Trúc xa xôi, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ thì Kiều Hoàn Đao cho rằng vùng biển Thiên Trúc không quen thuộc, hơn nữa hải tặc ở vùng biển Thiên Trúc cũng sẽ không để cho một người ngoài như mình dễ dàng xông vào, vì thế phiêu lưu quá lớn. Cuối cùng Kiều Hoàn Đao rốt cục nghĩ được một biện pháp xử lý, đó là điều thuyền đi đến phía bắc, đi đến vùng biển lân cận Đại Tống, bởi vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ai cũng không nghĩ tới gã to gan như vậy, dám chạy đến vùng biển lân cận Đại Tống trốn. Đến lúc đó gã chỉ cần khiêm tốn một chút, sau khi tránh thoát đuổi giết của thủy sư Đại Tống thì lại gây ra sóng gió cũng không muộn. Dù sao vùng biển Đại Tống rộng lớn như vậy, gã cũng không lo tìm không được nơi ẩn nấp. Nghĩ đến điều này, trên mặt Kiều Hoàn Đao không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Gã đã vào vùng biển Đại Tống một thời gian khá dài, sự thật cũng chứng minh lựa chọn của gã là chính xác. Bởi vì lâu như vậy, thủy sư Đại Tống luôn theo sát ở phía sau gã, đã bị gã bỏ rơi. Gã rốt cục có thể yên tâm ngủ một giấc, rốt cục không cần lo lắng khi thức dậy sẽ bị thủy sư Đại Tống bao vây. Đại ca, hiện tại chúng ta cứ đi về hướng tây bắc. Tuy rằng thuộc hạ không quen thuộc lắm về vùng biển Đại Tống, nhưng cũng biết chúng ta đang ở gần vùng duyên hải của Đại Tống. Lỡ không may gặp phải thủy sư Đại Tống, thì chỉ sợ chúng ta muốn trốn cũng trốn không kịp. Đúng lúc này, một người trung niên mặc trường bào xanh đi tới nói. Tên đàn gầy này tên là Uông Toàn, là quân sư của Kiều Hoàn Đao. Y và trước kia có đọc vài cuốn sách nên bình thường đều coi mình là người tri thức. Nhưng Kiều Hoàn Đao lại biết người này vì cưỡng gian giết chết một đứa tử, cho nên mới trốn ra nước ngoài. Bình thường gã rất háo sắc, trước kia khi còn ở Nam Dương, gã đoạt mua không ít tiểu thiếp, ngay cả nữ nhân Nam Dương vừa đen vừa xấu hắn cũng không tha. Nhưng ngoại trừ háo sắc thì đầu óc của Uông Toàn rất thông minh. Kiều Hoàn Đao có thể trở thành thủ lĩnh hải tặc cũng nhờ một phần rất lớn vào sự ủng hộ của Uông Toàn. Ta biết chúng ta đang ở gần vùng duyên hải của Đại Tống, nhưng ta đã hỏi thăm rõ ràng thủy sư Đại Tống giết không chút đường tay với hải tặc ở ngoài biên giới, đó là bởi vì bọn họ nhận tiền của đám thương nhân nên mới phải liều mạng như vậy. Nhưng trong biên giới Đại Tống, thủy sư Đại Tống rất lười, ngoài trừ những cảng lớn như là Quảng Châu và Tuyền Châu thì rất ít nhìn thấy thủy sư Đại Tống tuần tra ở nơi khác. Vì thế chúng ta chỉ cần tìm một địa phương hẻo lánh, tuyệt nhất là một đảo có thưa thớt người ở, sau đó giết sạch nam nhân trên đảo, chúng ta chiếm chỗ ẩn cư một thời gian ngắn, đợi sau khi sóng gió ngừng thì chúng ta lại trở lại cũng không muộn. Lúc này Kiều Hoàn Đao vô cùng đắc ý nói ra quyết định của mình. Trước đó gã lo lắng thủ hạ có gian tế của Đại Tống nên vẫn không nói kế hoạch của mình cho bất kỳ kẻ nào. Hay, thật sự rất hay. Thủy sư Đại Tống không đuổi theo, điều này cho thấy bọn họ cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ chạy đến vùng duyên hải của Đại Tống. Nếu chúng ta trực tiếp ẩn cư ngay dưới mắt của Đại Tống, phòng trừng bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Sau khi Uông Toàn nghe được toàn bộ kế hoạch của Kiều Hoàn Đao, cũng không kìm nổi cao giọng khen, đồng thời trong lòng đánh giá cao thêm vài phần cái tên lỗ mãng Kiều Hoàn Đao này. Thủ hạ của Kiều Hoàn Đao mặc dù đều là người Hán, nhưng bọn họ quanh năm hoạt động ở vùng Nam Dương, vì thế cũng không quen thuộc với hải vực Đại Tống, chỉ có thể mò mẫm mà đi. Kiều Hoàn Đao rất hy vọng hiện tại có thể gặp được thuyền nào đó, như vậy gã có thể bắt người trên thuyền dẫn đường cho bọn họ. Đương nhiên những người này sau khi bị lợi dụng xong sẽ bị diệt khẩu, dù sao gã sẽ không đặt tính mạng của mình vào tay kẻ khác. Nhưng Kiều Hoàn Đao thực sự là không may mắn. Bọn họ ở vùng biển của Đại Tống nhiều ngày như vậy, tuy rằng cũng đã gặp nhiều đội thuyền nhưng mà quy mô của đối phương quá lớn, dựa vào thủ hạ tàn binh bại tướng của gã thì căn bản không thể nuốt được đội thuyền lớn như vậy, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Về phần gã hy vọng có một con thuyền lạc đàn cũng không có, điều này làm cho gã hết sức củ rũ. Đại ca, mau nhìn, phía trước có đất liền. Đúng lúc này, Hoa Tiêu đứng ở đỉnh cột buồm, bỗng nhiên hô lớn. Đất liền, người xác định chính xác là đất liền chứ không phải là đảo sao? Lúc này Uông Toàn dẫn đầu nói. Tuy gã biết, đội thuyền của bọn họ đang ở bên bờ Đại Tống, nhưng mà dựa theo suy đoán của gã thì cần ít nhất 10 ngày nửa tháng nữa mới cập bờ Đại Tống. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện đất liền, chuyện này có chút không hợp với lẽ thường. Uông ca, ta làm nghề này đã mười mấy năm rồi, có thể phân biệt rõ ràng giữa đất liền và đảo đó. Trừ khi đảo trước mắt này lớn bằng đảo Lữ Tống kia, nếu không nó nhất định là đất liền. Hoa Tiêu trên đỉnh thuyền có chút không vui nói. Nam Dương có một vài đảo lớn, có vài đảo lớn không khác là bao so với đất liền. Nhưng loại đảo lớn như vậy chỉ là số ít, phần lớn đảo đều có diện tích không lớn. Hơn nữa gã cũng không nghe nói vùng duyên hải Đại Tống có đảo lớn nào cả. Kệ mẹ nó là đất liền hay là đảo, chúng ta đi lên xem một chút. Nếu thích hợp thì có thể ở trên đó một thời gian ngắn, đợi thăm dò rõ ràng tình huống xung quanh rồi nói sau. Kiều Hoàn Đao nói xong, khua thanh Kiều Hoàn Đao đại diện của gã phát ra liên tiếp tiếng đánh trong trèo. Bọn họ đã đi ở trên biển khá dài rồi, con thuyền chẳng những bị hư hao nghiêm trọng mà tính tình của thuyền viên cũng trở nên nóng nảy. Nếu không lên bờ nghỉ ngơi thì chỉ sợ thủ hạ của gã sẽ tạo phản thôi. Uông Toàn rõ ràng về tình hình của đội thuyền, nghe xong lời nói của Kiều Hoàn Đao cũng không nói thêm cái gì, lập tức giúp đỡ Kiều Hoàn Đao phái ra vài chiếc thuyền nhỏ trước tiên lên bờ thám thính tình hình. Rất nhanh, những chiếc thuyền nhỏ kia trở về bẩm báo, bọn họ phát hiện vài làng trài nhỏ, thậm chí còn có vài chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển. Nghe được tình huống này, Kiều Hoàn Đao và thủ hạ đều chấn động tinh thần. Bọn họ thậm chí đã nhìn thấy nữ nhân, thức ăn và nước ngọt đang ở trên bờ vẫy gọi bọn họ. Chỉ tiếc Kiều Hoàn Đao tuyệt đối không nghĩ tới, lần này bọn họ đã đụng phải đối thủ đáng gờm rồi. Bao vây. Ở đầu thuyền của một chiếc thuyền lớn, một thanh niên nhìn tình hình chiến đấu trên mặt biển cách đó không xa, gã vô cùng thản nhiên ra lệnh. Lính truyền lệnh ở phía sau lập tức truyền mệnh lệnh của gã, rất nhanh liền nhìn thấy ở trên mặt biển xuất hiện hơn 10 chiếc thuyền chiến lớn bao vây đối phương vốn đang ở trong thế yếu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những chiếc thuyền bị bao vây kia gần như không có khả năng chạy trốn. Thủ lĩnh, tên Kỳ Hoàn Đao này thật đúng là ăn tim gấu, cũng dám cướp địa bàn của La Sát quân chúng ta, quả thực là không biết sống chết rồi. Mắt thấy kết quả cuộc chiến đã định, lúc này một nữ tử trẻ tuổi ở phía sau cười mở miệng nói. Nữ tử này khoảng 23-24 tuổi, tuy rằng màu da hơi đen nhưng hết sức xinh đẹp. Mặc một bộ váy bó sát người khiến cho dáng người bốc lửa của mình lộ ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Người nương nói không sai, ta có nghe nói qua tên của Kiều Hoàn Đao, nghe nói là nhân vật nổi tiếng của vùng Nam Dương, không nghĩ tới lại chạy tới địa bàn của chúng ta dương ngoài. Lát nữa sau khi bắt được đối phương, ta sẽ đích thân mổ bụng moi tim gã, cho gã biết kết cục dám trêu chọc La Sắt quân của chúng ta. Lúc này ở đầu thuyền, một gã trung niên dáng người cương tráng hung ác mở miệng nói. Gã trung niên này chẳng những có giọng điệu hung ác mà vẻ ngoài cũng vô cùng dữ tợn. Trên khuôn mặt dữ tợn có vài vết sẹo, thoạt nhìn quả thực giống như là ác quỷ trong địa ngục, mà khi gã nói đến mổ bụng moi tim thì trong ánh mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, làm cho người ta không dám hoài nghi tính chân thật trong lời nói của gã. Ác quỷ, thủ lĩnh đã sớm bắt ngươi bỏ tật xấu mổ bụng kẻ thù rồi, sao bây giờ lại muốn vi phạm? Lúc này nữ tử xinh đẹp được xưng là Ngư Nương nghe được đại hán hung ác đó như vậy, nhớn mày có chút ghê tởm nói. Quen miệng, trước kia hay nói như vậy, nhất thời không sửa được, sau này nhất định chú ý. Người đàn ông cường tráng kia được xưng là ác quỷ có vẻ rất kiêng kỵ Ngư Nương, sau khi nghe lời của nàng thì lập tức cười nhận lỗi, đồng thời lại cẩn thận nhìn về phía thanh niên phía trước, khi thấy đối phương không trách tội mình thì mới nhẹ nhàng thở ra. Thanh niên nghe được đoạn đối thoại của hai thủ hạ lập tức mỉm cười, xoay người nhìn bọn họ. Người thanh niên này khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn tú nho nhã, đứng ở đầu thuyền đón gió làm cho người ta không kìm nổi tán thưởng một tiếng. Nếu Triệu Nhan ở nơi này, liếc mắt một cái sẽ nhận ra đối phương là Liễu Không. Hiện tại Liễu Không đã khôi phục tên ban đầu của y là Từ Nguyên, là thủ lĩnh của La Sắt quân vùng duyên hải phía nam. Liễu Không lúc này mở miệng nói với Ngư Nương. Ngư Nương, ngươi luôn thận trọng, đợi lát nữa sau khi bắt được Cửu Hoàn Đao thì ngươi đến thẩm vấn, hỏi rõ ràng bọn họ vì sao xuất hiện ở nơi này, sau đó cứ dựa theo quy định mà xử lý. Vâng, thủ lĩnh yên tâm. Ngư Nương nghe đến đó đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cái gọi là quy định chính là chém đứt hai tay rồi vứt xuống biển. Nếu như vậy mà còn có thể sống sót thì chứng tỏ ông trời muốn tha cho gã. Đương nhiên, dưới tình huống không có hai tay, xác suất người còn sống cực kỳ nhỏ. Dù sao Ngư Nương làm hải tặc từ mười mấy tuổi, vẫn chưa từng thấy người nào có thể sống sót từ quy định này. Ác quỷ, ngươi sai người đi thống kê thương vong trong hôm nay, tăng thêm trợ cấp đối với tất cả huynh đệ thương vong. Mặt khác còn phải trấn an các thôn trang bị Kiều Hoàn Đao công kích vào mấy ngày hôm trước. Lúc này Liễu Không lại dặn dò ác quỷ. Gần đây Kiều Hoàn Đao bỗng nhiên xuất hiện tại đảo Lưu Cầu, tập kích vài thôn trang dưới quyền thống trị của La Sắt quân bọn họ. Điều này làm cho Liễu Không cực kỳ phẫn nộ, lập tức triệu tập đại quân triều đình bao vây tiêu diệt. Hôm nay cuối cùng đã bao vây được Kiều Hoàn Đao ở trên biển, cũng coi như là cho những người bị chết một câu trả lời thỏa đáng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ác quỷ lập tức đáp lời, sau đó xoay người đi làm. Ngư Nương và ác quỷ trước kia đều là hải tặc nổi tiếng trên biển, nhưng bọn họ đồng thời cũng là người của Âm Minh Ti. Sau khi Liễu Không nắm được Âm Minh Ti từ tay Tường Đắc Tổ, thì đã mượn lực lượng của Âm Minh Ti phát triển lực lượng trên biển. Vì thế Ngư Nương và ác quỷ liền trở thành trợ thủ đắc lực của y. Về phần những người trong Âm Minh Ti không phục Liễu Không, thì đều không có kết cục tốt. Đây cũng là thứ Liễu Không học được từ Từ Đắc Tổ, đó là đối xử với kẻ địch của mình thì tuyệt đối không thể đương tay. Liễu Không đã từng kể lại chi tiết cho Triệu Nhan về tình huống vùng duyên hải của Đại Tống. Hơn nữa y cũng nghe theo đề nghị của Triệu Nhan, chuyển lực lượng chủ lực của mình đến đảo Lưu Cầu. Đây là đảo Đài Loan đời sau, Ngoài ra không ngừng di dân nghèo trên đại Tống đến đây khai hoang. Trải qua gần 3 năm phát triển, bây giờ đảo Lưu Cầu đã có thay đổi cực lớn. Đặc biệt là gần bờ biển Tây của đại Tống xuất hiện rất nhiều điểm định cư, không ít dân chúng di chuyển đến đảo khai hoang. Trên đảo cũng đã bước đầu thực hiện tự cấp tự túc, nhân khẩu tăng trưởng ổn định, tin rằng không bao lâu nữa nơi này sẽ không khác là bao với các thành thị trong đại Tống. Hải tặc làm loạn như là kiểu hoàn đao đối với Liễu Không mà nói cũng không phải là chuyện lớn. Nếu không phải là thủ đoạn của đối phương quá mức tàn nhẫn, giết chết quá nhiều dân chúng thì chỉ sợ Liễu Không chỉ cần phái ác quỷ đi quét sạch là được. Căn bản y không cần tự mình xử lý. Dù sao thì từ khi khai thác phát triển đảo Lưu Cầu, mỗi ngày Liễu Không cần phải xử lý rất nhiều việc. Nhưng chuyện không quan trọng đều để bọn họ thù hạ đi làm. Liễu Không sai người quay đầu thuyền chạy về phía nam đảo Lưu Cầu. Nơi này đã xuất hiện một thành trấn không nhỏ, được Liễu Không đặt tên là Thành Công Chúa. Mọi người đều cảm thấy cái tên công chúa này kỳ quái, nhưng Liễu Không cũng không giải thích với ai. Hơn nữa y có quyền lực tuyệt đối trong La Sát Quân, vì thế cũng không có ai dám nghi ngờ. Liễu Không trở lại phủ trong Thành Công Chúa, nơi này cũng là chỗ làm việc và nơi ở của y. Lại nói tiếp, sau 2 năm phát triển La Sát Quân đã trở thành một thế lực lớn, có 300 thuyền chiến, tướng sĩ hơn 3 vạn người. Tuy rằng còn kém thủy sư của Đại Tống, nhưng thực lực như vậy cũng đã được coi là bá chủ trên biển. Tuy rằng thực lực của La Sát Quân mạnh, nhưng ngoài trừ biểu lộ thực lực khi mới thành lập, thì phần lớn thời gian đều tương đối khiêm tốn. Hơn nữa có quan hệ khá tốt với triều đình Đại Tống. Thậm chí La Sát Quân từ khi bắt đầu đã xem mình là phụ thuộc của Đại Tống. Hàng năm Liễu Không đều dâng thư lên Đại Tống, hy vọng được Đại Tống tán thành, từ đó có tư cách cống nạp. Chẳng qua là thời gian thành lập của La Sát Quân có ngắn, không thể khiến cho triều đình Đại Tống coi trọng. Thư dâng lên hàng năm giống như đá chìm xuống đáy biển. Đối với loại tình huống này, Liễu Không cũng đã sớm đoán được, cho nên y cũng không nôn nóng. Ngược lại thừa dịp Đại Tống bỏ qua mình mà liều mạng khuếch trương thế lực của mình, đặc biệt là về mặt buôn bán, y mượn lực lượng quân sự hùng mạnh của mình mà khuếch trương thương mại trên biển của mình. Bây giờ thương mại trên biển của Đại Tống có 2 thế lực lớn. Thứ nhất đương nhiên là Hải Mậu Hành do Phu Thế Đức Ninh Công Chúa quản lý, tập trung phần lớn thương mại trên biển của Đại Tống, lũng đoạn mậu dịch của Nam Dương. Thứ hai là La Sát Quân của Liễu Không, bọn họ thì nắm giữ mậu dịch trên biển của nước Hoa, Triều Tiên và phương Bắc. Liễu Không đi vào thư phòng của mình trong phủ hành. Sau đó ngồi xuống cẩn thận xem xét lại thực lực đang nằm trong tay mình. Hiện tại y có thể nói là muốn người có người, muốn tiền có tiền. Ngoài ra còn có địa bàn rộng lớn và thực lực quân sự hùng mạnh, có thể nói là hoàn toàn có nền tảng để lên ngôi vua. Nhưng y lại không quên có một nữ tử si tình đang ở thành Đông Kinh xa xôi chờ y. Kế tiếp cần thể hiện thực lực của mình, khiến cho Đại Tống coi trọng. Sau đó mượn cơ hội này dâng thư cho Đại Tống xin trở thành nước phụ thuộc của Đại Tống. Sau đó lấy thân phận của nước phụ thuộc liên hôn với Đại Tống, thậm chí không tiếc sát nhập vào Đại Tống. Đến lúc đó có đám người quận vương hỗ trợ, toàn bộ kế hoạch có thể hoàn thành. Lúc này Liễu Không bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm. Liễu Không nói xong liền đưa ánh mắt lên bản đồ trên tường. Đây là một tấm bản đồ vùng duyên hải phía nam Đại Tống. Trên bản đồ đánh dấu rất chuẩn xác về tình hình của các hải vực. Liễu Không nhìn bản đồ một lát, bỗng nhiên đứng lên đi đến phía trước bản đồ, sau đó cầm bút vòng 2 chỗ trên bản đồ. Nếu người quen thuộc với tình hình xung quanh Đại Tống thì sẽ biết hai nơi Liễu Không vòng tròn chính là 2 quốc gia, một là Lưu Cầu, cái còn lại là Tinh Thành. Tuy rằng Lưu Cầu và Lưu Cầu đồng âm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lưu Cầu là đảo Liễu Không đang ở, đó là đảo Đài Loan ở đời sau, nhưng mà Lưu Cầu lại có nghĩa là một quốc gia, đó là nước Lưu Cầu đời sau. Chỉ tiếc ở thời đại của Triệu Nhan thì Lưu Cầu đã bị Nhật Bản thâu tóm, nhưng bây giờ Lưu Cầu vẫn là nước phụ thuộc của Đại Tống, hơn nữa cũng là đất nhỏ dân yếu giống như đời sau, vì thế Liễu Không hoàn toàn có thể thâu tóm. Về phần Tinh Thành vốn cùng là một quốc gia cổ, đáng tiếc mấy năm nay thực lực trở nên vô cùng suy yếu. Mấy năm trước thì bị Từ Hạ tấn công vào thủ đô cướp sạch cả thành. Bây giờ Tinh Thành hoàn toàn là cái xác không ruột. Lấy thực lực bây giờ của Liễu Không thì tiêu diệt Tinh Thành có thể còn chưa được, nhưng chiếm các thành các cảng quan trọng của đối phương thì rất dễ dàng. Liễu Không kỳ thật cũng không phải là người hiếu chiến, y tính kế thâu tóm Lưu Cầu hoặc tấn công Tinh Thành kỳ thật là để nổi tiếng, từ đó khiến cho Đại Tống coi trọng, sau đó thực hiện kế hoạch của y. Vì kế hoạch này Liễu Không có thể nói là hy sinh rất lớn, y chẳng những phá giới hoàn tục, hơn nữa còn thay đổi bản thân rất nhiều. Ví dụ như giờ Liễu Không có thể không chút do dự mà giết chết kẻ địch của mình, nhưng trước kia thì y không dám nghĩ. Có khi ngay cả Liễu Không cũng cảm thấy mình trở nên có chút xa lạ, nếu không vì tình cảm vô cùng kiên định với Bảo An công chúa thì nói không chừng y sẽ bị lạc trong đó mất. Trong lúc Liễu Không trầm tư trong tư phòng thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một trận âm thanh quen thuộc, ngay sau đó có một con bồ câu trắng đưa thư bay vào thư phòng. Sau khi Liễu Không thấy thì cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức lấy ống trúc trên chân chim bồ câu xuống, sau đó đọc thư trong ống trúc. Kết quả trên đó viết vài chữ to: thời cơ đã đến, nhanh chóng đến kinh thành, xử lý bọn họ theo quy định đi. Sau khi ngư nương xinh đẹp ra lệnh một tiếng, thủ hạ xung quanh lập tức ùa lên, dồn đám người kiểu hoàn đao đầu hàng đến một góc thuyền, rút đao chuẩn bị ra tay. Chờ một chút, các người muốn làm gì vậy? Chúng ta đã đầu hàng rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết đạo nghĩa trên giang hồ sao? Kiểu hoàn đao nhìn đến đây thì hoảng sợ, tuy rằng bọn họ là hải tặc nhưng ở Trung Nguyên coi như là người trong giang hồ, có vài quy củ